Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 626, nhận ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 626, nhận ra soạt. Kim sắc thánh kiếm rơi xuống lập tức đế nhất trên người, hiện ra một tầng thần thánh hào quang, sử gia của hắn trở nên liêu quang tràn ngập các loại màu sắc giống như thánh thạch đồng dạng cứng rắn. Trên người của hắn, lại xuyên có một kiện thánh bì nguyễn giáp. Thánh bì nguyễn giáp là do thánh giả gia cùng cốt luyện chế thành thánh khí cấp phòng ngự bảo vật, chỉ cần đem nó mặc lên người có thể cùng tu sĩ làn da hoàn toàn dán hợp cùng một chỗ. Chỉ có đụng phải công kích thời điểm thánh bì nguyễn giáp mới có thể bày biện ra đến, bộc phát ra cường đại lực phòng ngự. Kim sắc thánh kiếm cùng đế nhất trên người thánh bì nguyễn giáp đụng vào nhau, lập tức theo đế nhất vai trượt xuống dưới, cuối cùng nhất chạm tại tuyết nhân vương tử phần cổ. Phốc phốc, thánh kiếm trình độ sắc bén, xa không phải 12 giai chân vũ bảo khí có thể so sánh với. Kim sắc thánh kiếm đục lỗ tuyết nhân vương tử ra thịt, đem phần cổ một căn mạch máu chặt đứt. Lập tức máu tươi cuồng bừng lên, đem tuyết nhân vương tử nửa người đều nhuộm đỏ. Tuyết nhân vương tử kêu rên một tiếng, lảo đảo lui về phía sau hai bước, rất nhanh vận chuyển chân khí, phong bế phần cổ, huyết mạch tuôn ra máu tươi mới dần dần ngừng. Bởi vì có kiếm khí dũng mãnh vào tuyết nhân vương tử trong cơ thể, tại phá hư huyết nhục của hắn, kinh mạch, bởi vậy, mặc dù là dùng hắn cường hoành thân thể thể chất nhất thời bán hội cũng không cách nào làm cho miệng vết thương khép lại. Phòng bế huyết mạch tuy nhiên ngừng mất máu tươi, lại làm cho tuyết nhân vương tử cái cổ trở nên cứng ngắc, đầu hoạt động tương đương gian nan. Ai tại đánh lén bổn vương tử? Tuyết nhân vương tử gầm thét một tiếng, trong mắt tràn đầy tơ máu, trên người tàn mát ra đầm đặc lệ khí. Duy chỉ có đế nhất mới biết được đối phương vừa rồi muốn giết người cũng không phải tuyết nhân vương tử, mà là hắn. Chỉ là bởi vì trên người của hắn xuyên có thánh bì nguyễn giáp cho nên mới tránh thoát một kiếp. Bằng không, vừa rồi một kiếm kia, đối phương có thể đưa hắn giết chết. Thánh bì nguyễn giáp tuy nhiên có cường đại lực phòng ngự chặn trương nhược trần bổ ra kim sắc thánh kiếm, nhưng như cũ có một cỗ trùng kích lực xuyên thấu thánh bì nguyễn giáp đánh vào đế nhất trên người. Giờ phút này, đế nhất cánh tay trái, hoàn toàn nâng không nổi đến, bên trái nửa người đều cảm giác được đau đớn run lên. Lại còn là một cái kiếm đạo cao thủ, hồng dục tinh sứ, người vị này đại hộ pháp đến cùng là người nào? Đế ngay từ đầu vận chuyển chân khí, khôi phục thương thế. Đồng thời, đế nhất cũng trở nên càng thêm chú ý cẩn thận, âm thầm đề phòng, tuyệt không có thể một lần nữa cho đối phương đánh lén cơ hội. Hồng dục tinh sứ cũng tương đương giật mình, cảm giác được thập phần không thể tưởng tượng nổi, căn bản không có ngờ tới chính mình chỗ phong đại hộ pháp, không chỉ có là một cái 44 giai tinh thần lực đại sư, càng là một cái có thể kích thương tuyết nhân vương tử kiếm đạo cao thủ. Hắn đến cùng là người nào? Cho tới giờ khắc này, hồng dục tinh sứ mới phát hiện, mặc dù nàng đã tương đương đánh giá cao trương nhược trần thực lực nhưng như cũ hay vẫn là đánh giá thấp hắn. Hồi tưởng vừa rồi một màn kia, hồng dục tinh sứ ý thức được trương nhược trần sử dụng kim sắc thánh kiếm tựa hồ là ở địa phương nào bái kiến tương đương quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đột nhiên, nàng toàn thân chấn động hồi nghĩ tới. Cái kia một thanh kim sắc thánh kiếm, không phải là hoàng thần tinh sứ tại huyền vũ truyền thừa địa lấy được 6 chuôi thánh kiếm một trong, hoàng thần dị sau khi chết 6 chuôi thánh kiếm đã bị trương nhược trần lấy đi. Hiện tại, trong đó một thanh thánh kiếm, như thế nào sẽ xuất hiện đại hộ pháp trong tay? Hồng dục tinh sứ trong nội tâm, sinh ra một cái làm cho chính cô ta đều cảm thấy sờn hết cả gai ốc phỏng đoán. Bất quá, rất nhanh nàng tự lắc đầu, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, tự nói với mình người kia đã chết đi, không có khả năng còn sống. Hiện tại, mặc dù trong nội tâm nàng có chỗ hoài nghi cũng đều lập tức đem nghi kỵ áp chế xuống dưới, toàn lực ứng phó giết chết đế nhất mới đại sự hàng đầu. Tự hồng, ta đến khiên chế trụ tuyết nhân vương tử, ngươi đi đánh chết đế nhất. Hồng dục tinh sứ huy động thủy tinh thánh trượng, lần nữa thi triển ra huyễn thuật, hình thành một mảnh hồng sắc quang sương mù, hướng tuyết nhân vương tử bao phủ đi qua. Tuyết nhân vương tử đỉnh đầu vương miện thượng diện, khảm nạm có một khỏa người bình thường đầu người lớn nhỏ màu trắng bảo thạch. Ngay tại hồng dục tinh sứ thi triển ra huyễn thuật thời điểm, bảo thạch ở bên trong tuôn ra một đám lạnh bốt khí lưu tiến vào tuyết nhân vương tử mi tâm, sự tuyết nhân vương tử ý thức thủy trung bảo trì thanh tình. Màu trắng bảo thạch chính là tuyết nhân nhất tộc thánh vật, nghe nói là một khỏa băng phách thánh ngọc, không những được làm cho thi thể vạn năm bất hủ, càng có thể thủ hộ tu sĩ ý thức cùng linh hồn. Tuyết nhân vương tử tu luyện cự linh nộ tâm quyết, tuy nhiên uy lực cường đại, lại cực kỳ dễ dàng bởi vì nổi giận, do đó mất đi lý trí, thậm chí lửa giận công tâm. Bởi vậy, hắn mới đưa băng phách thánh ngọc tùy thân đeo tại trên thân thể, lại không nghĩ rằng, trời đưa đất đẩy làm sao mà, đã trở thành hồng dục tinh sứ khắc tinh. Hồng dục tinh sứ thi triển ra huyễn thuật hoàn toàn không cách nào đối với tuyết nhân vương tử tạo thành ảnh hưởng. Bất quá Từ Hồng công kích lại thật lớn trình độ khiên chế trụ Tuyết Nhân Vương Tử. Đế Nhất biết rõ âm thầm còn có một nhân vật lợi hại tùy thời đều có thể đối với hắn phát ra một kích chí mạng, bởi vậy, hắn không hề do dự, đem một miếng ngọc phù bóp nát. Vỡ vụn ngọc phù, hóa thành một căn cột sáng, thẳng hướng lên trời không bay đi, liên tiếp đại địa cùng bầu trời, tại đêm đen như mực không, lộ ra đặc biệt chói mắt. Hồng Dục Tinh Sứ cười lạnh một tiếng. Đế Nhất thật không nghĩ tới, ngươi cũng có như thế bối rối thời điểm, như thế nào đã đánh ra tín hiệu, muốn thỉnh Nguyên Anh bán thánh tới cứu ngươi. Đế Nhất lộ ra có chút chấn định, hừ lạnh một tiếng. Diệp Hồng Lệ, ngươi liên hợp phản đồ Ngân Nguyệt Lâm không, giết hại chợ đêm nhất phẩm Đường Tinh Sứ cùng thiếu chủ, nếu để cho trưởng lão hội biết được, ngươi biết chết như thế nào sao? Hồng Dục Tinh Sứ cười cười, nói. Chỉ muốn ngươi chết, trưởng lão hội tự tính toán biết được ta dùng đi một tí không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn, Diệp gia cùng sư tôn tự nhiên cũng có thể bảo trụ tánh mạng của ta, đến cuối cùng ta như cũ là tân nhiệm thiếu chủ. Cho nên nói, được làm vua thua làm giặc, người chết là không có bất kỳ quyền lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đế Nhất sinh ra một cỗ mãnh liệt tức giận, nếu không có Trương Nhược Trần ẩn núp trong bóng tối thời khắc uy hiếp lấy hắn, hắn khẳng định phải lập tức lao ra, đem Hồng Dục Tinh Sứ nghiền xương thành tro. Hồng Dục Tinh Sứ hai cái lông mày kẻ đen, có chút nhảy lên, cười nói. Đế Nhất, ngươi cũng không cần lại tiếp tục chờ, tại ta chuẩn bị động thủ trước khi cũng đã đưa tin cho chúng ta Diệp gia bán thánh, làm cho hắn khiên chế trụ Nguyên Anh bán thánh. Đế Nhất hộ đạo người là Nguyên Anh bán thánh, Hồng Dục Tinh Sứ hộ đạo người, nhưng lại Diệp gia một vị bán thánh. Trên lý luận mà nói, bán thánh cấp bậc đích nhân vật là không thể nhúng tay Hồng Dục Tinh Sứ cùng Đế Nhất tranh đấu, nhưng là bán thánh cùng bán thánh tầm đó lại có thể lẫn nhau ngăn được. Diệp gia tại chợ đêm cũng là quái vật khổng lồ thế gia, có được cực sức ảnh hưởng lớn, chính là vì như thế, Hồng Dục Tinh Sứ mới có thể dã tâm bành trướng, muốn cướp lấy thiếu chủ vị trí. Nếu là Hồng Dục Tinh Sứ có thể mượn Diệp gia gia tộc thế lực, kỳ thật cũng có thể điều động rất nhiều ngư long cảnh cao thủ, vì chính mình sử dụng. Chỉ tiếc thiếu chủ vị trí tranh đấu, gia tộc thế lực là không thể trực tiếp nhúng tay đi vào. Chỉ có thể dựa vào một đời tuổi trẻ thiên tài riêng phần mình mị lực cùng thủ đoạn chiêu binh mãi mã, bài binh bố trận tiến hành trí tuệ cùng lực lượng giáp trục. Cuối cùng nhất thủ thắng người, mới có tư cách trở thành thiếu chủ. Bá, trong bóng tối kim sắc kiếm quang lần nữa hiển hiện ra uy lực càng cường đại hơn, kéo ra một đạo dài hơn 10 thước kiếm quang, đâm về Đế Nhất phần lưng lưng. Tuy nhiên xuyên có thánh bỉ nguyễn giáp, có thể ngăn cản mỗi kiếm đâm vào thân thể. Thế nhưng mà chỉ cường đại hơn trùng kích lực đánh trúng lưng thiên tâm mạch cũng có thể đem Đế Nhất trọng thương. Đế Nhất đã sớm thời khắc tại phòng bị, ngay tại kiếm quang đâm ra trong chốc lát, hai chân của hắn đạp một cái, theo Tuyết Nhân Vương Tử trên bờ vai lao xuống đi. Kim sắc thánh kiếm theo phần cổ của hắn xẹt qua cùng thánh bỉ nguyễn giáp đụng vào nhau, lập tức bắn ra từng hột hỏa hoa. Bành, Đế một đôi chân rơi xuống đất, lập tức thi triển ra một loại thân pháp hướng trong màn đêm cấp tốc bỏ chạy. Trương Nhược Trần thân thể hiện ra, bộc phát ra cực hạn tốc độ, rất nhanh tựu đuổi theo Đế Nhất, vì vậy, lần nữa chém ra kim sắc thánh kiếm, kéo ra một đạo thật dài kim sắc kiếm quang. Đế vừa cảm thụ đến nguy hiểm khí tức rất nhanh quay người, hai tay tạo thành trảo hình thi triển ra địa ngục quỷ vương trảo. Dấu móng tay thi triển đi ra, lập tức phương viên ngàn trượng đều vang lên gió lạnh gào thét thanh âm, như là lệ quỷ khóc thét. Địa ngục quỷ vương trảo tổng cộng 36 chiêu, là một loại tương đương cao thâm trảo pháp vũ kỹ. Giờ phút này Đế Nhất tóc dài rối tung, hai tay ngón tay biến trường gấp hai, mỗi một căn móng tay đều dị thường sắc bén, như là hóa thành một chính thức quỷ vương. Bành bành, dấu móng tay cùng kim sắc thánh kiếm rất nhanh va chạm, hình thành từng vòng năng lượng rung động, đánh cho là cắt bay đá chạy, quỷ phong gào thét, kiếm khí tung hoành. Đột nhiên, Trương Nhược Trần thi triển đi ra kiếm pháp, lực lượng tăng nhiều, theo Đế Nhất hai móng tầm đó đâm ra đi kích tại cổ họng của hắn vị trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù là có thánh bỉ nguyễn giáp phòng ngự, Đế Nhất ít hầu hay vẫn là khó có thể thừa nhận thánh kiếm lực lượng, ba một tiếng nghiền nát mà khai, một cỗ mãnh liệt mùi máu tươi hướng Đế Nhất trong miệng dũng mãnh lao tới. Đế Nhất hai móng, nắm chặt kiếm thể, ngăn cản thánh kiếm tiếp tục hướng xuống đâm vào. Cùng lúc đó, thân thể của hắn cấp tốc hướng về sau bạo lui, muốn hóa giải thánh kiếm trùng kích lực. Trương Nhược Trần tốc độ lại nhanh hơn, cánh tay cùng thánh kiếm thủy chung bảo trì cân đối, chống đỡ tại Đế Nhất phần cổ, mỗi kiếm không ngừng lún xuống dưới, mặc dù là thánh bỉ nguyễn giáp cũng không cách nào ngăn cản thánh kiếm thế công. Đế Nhất, mặc dù là thánh bỉ nguyễn giáp cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Trương Nhược Trần ánh mắt lợi hại tàn mát ra đầm đặc sát khí. Chứng kiến dưới mặt nạ phương hai mắt, Đế Nhất thần sắc khẽ giật mình, như là thấy cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lập tức trong miệng của hắn phát ra khàn khàn thanh âm. Ta biết rõ, ngươi là ai, rồi, Đế Nhất hai chân trầm xuống, vậy mà không hề lui về phía sau, ổn định thân hình, mặc cho thánh kiếm hướng phía dưới đâm tới. Bá, Đế Nhất hai tay, đồng thời chém ra, đánh ra hai đạo sắc bén dấu móng tay, phân biệt đánh về phía Trương Nhược Trần đầu cùng phần bụng. Giờ phút này, hắn thi triển chính là đồng quy vô tận chiêu thức. Trương Nhược Trần biết rõ Đế Nhất có được vô tâm thánh thể, có thể nói bất tử chi thân, bởi vậy cũng không cùng hắn dốc sức liều mạng, lập tức thu kiếm, rất nhanh hướng về sau vừa lui. Đế Nhất tuy nhiên bức lui Trương Nhược Trần, thế nhưng mà kim sắc thánh kiếm nhưng như cũ tại cổ họng của hắn vị trí, lưu lại một lõm sâu ấn ký. Thánh bì nhuyễn giáp phía dưới, kỳ thật Đế Nhất trên cổ đã xuất hiện một cái thật sâu huyết lỗ thủng. Nếu là tu sĩ khác tự tính toán không chết cũng khẳng định không cách nào nữa chiến. Đế Nhất lại có vẻ thập phần bình tĩnh, đứng tại nguyên chỗ, hai mắt thẳng tắp chằm chằm hướng đối diện Trương Nhược Trần, lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, thanh âm có chứa nghiền nát cảm giác nói. Trương, Nhược, Trần, cách Trương,